Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, im lặng ngưng nghẹn. Aki Tomoya biểu lộ cứng đờ, vì nhờ nói rất có lý. Những chuyện này xác thực không nên giấu giếm các nàng, mặc dù hắn vẫn muốn một mình giải quyết. Bất quá dáng vẻ như vậy giấu giếm có lẽ sẽ tạo thành một ít chuyện không tốt phát sinh. Người một nhà, bản thân liền sẽ không có lấy loại bí mật này. Ta đích xác cần phải nói cho các nàng biết. Cảm ơn người nhắc nhở. Vì nhờ, đón Naki Tomoya gượng ép dáng tươi cười. Vì nhờ không khỏi cúi đầu nói. Cũng không phải ta nói. Là Raphael nhấc lên. Nàng nói bộ dạng này giấu giếm có lẽ sẽ tạo thành không tốt kết quả. Bất quá về sau nàng còn nói, lấy các ngươi quan hệ trong đó, chuyện không tốt hẳn là sẽ không phát sinh. Ta đúng không lớn có thể lý giải trong nội tâm nàng nghĩ sự tình, cho nên mới sẽ bộ dạng này làm. Sờ lên có chút ngượng ngùng vi nhơ đầu, Aki Tomoya không khỏi nói, không nghĩ tới các ngươi quan tâm ta như vậy a. Dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta xã trưởng đâu lấy lòng lãnh đạo không phải chỗ làm việc cơ bản nhất kỹ năng sao? Bộ dạng này a, vì nhờ ta cảm giác vai có chút cương. Đến ngươi biểu hiện thời điểm, ngồi ở trên ghế salon, Aki Tomoya không khỏi cười hì hì nói, xã trưởng ngươi thật đúng là. Nguyên bản chuẩn bị nói cái gì Vi Nhơ thấy được đưa lưng về phía chính mình Aki Tomoya bóng lưng. Đằng sau, ngôn ngữ bỗng nhiên dừng lại, kéo căng sau lưng, có chút không cách nào hình dung bên mặt biểu lộ, để nguyên bản tại bên miệng rất nhiều lời nói đều không thể nói ra. Thật sự là thế nào? Aki Tomoya có chút kỳ quái xoay người, thật sự là quá phận a. Bất quá ai bảo hiện tại ta rơi vào trên tay ngươi đâu. Cần ta thay đổi trang phục hầu gái sao? Sờ lên chính mình gương mặt, vì nhờ cười tủm tỉm đáp lại Aki Tomoya. À, nếu như có thể bộ dạng này, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá thời gian đã không còn sớm, vẫn là sớm đi cho ta đấm bóp vai. Ta thật sớm chút thời gian trở về, làm ác ma. Chúng ta thay đổi trang phục tốc độ cũng không giống như nhân loại các ngươi đồng dạng. Nháy mắt, sao, vì nhờ không khỏi đổi lại chính mình trang phục hầu gái. Đi tới Aki Tomoya phía sau. Aki Tomoya bả vai rất cương, thân thể cũng nhảy rất căng. Cũng không phải là bởi vì chính mình tới gần, mà là bởi vì càng nhiều chuyện hơn. Không biết vì sao. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận chính mình vừa vặn lời nói ra. Có lẽ có ít sự tình chính mình không nên nói đi ra. Sau 5 phút, Aki Tomoya đứng lên. Cảm ơn ngươi, vì nhờ, không cần khách khí. Theo sau đang cáo biệt sau khi hoàn thành. Aki Tomoya liền mỉm cười đi ra vì nhờ cửa nhà. Lần này hắn không có để Moeka đến đón mình, mà là sử dụng thần hành bộ trực tiếp quay trở về tới trong nhà. Bởi vì tại anh hùng hiệp hội bên trong chờ đợi thời gian rất dài, cho nên lúc này tất cả mọi người trong nhà ngay tại vẽ nhân vật thiết lập đồ Eriri, tuyển lựa khủng bố âm nhạc và hài kịch âm nhạc Michiru. Tầm mắt mặc dù đặt ở trên máy vi tính, nhưng lại không có mã ra một chữ Utaha học tỷ. Ở một bên nhìn điện thoại tùy ý đáp lời lấy mấy người nói chuyện Megumi. Tomoya-kun, ngươi chừng nào thì trở về. Tại Aki Tomoya nhìn xem mấy người thời điểm, mấy người cũng phát hiện hắn. Lặng yên không tiếng động, khẳng định là lại kìm nén cái gì ý tưởng xấu đâu. Đang nghe được Megumi thanh âm đằng sau, Eriri theo thói quen che lại chính mình bàn vẽ. Theo sau ngạo kiều ngẩng đầu lên nói ra, còn tốt hiện tại ta không có nghe âm trầm âm nhạc. Bằng không khẳng định bị Tomo dọa sợ. Michiru một bên đem tai nghe hái xuống vừa nói, Rinri-kun, ngươi muốn bồi thường ta. Ngươi đánh gãy ta thật vất vả ngưng tụ ra linh cảm. trong mắt chuyển một cái. Kazumigiwaka Utaha cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Ngoặc kép, rõ ràng một chữ đều không có viết xong đi. Từ nơi đó tới linh cảm a. Nhìn xem trống không văn bản hồ sơ, Aki Tomoya nhịn không được nhả rãnh nói. Bởi vì quá muộn, vẫn là một người cho nên ta liền không có ngồi xe trở về. Trực tiếp dùng thần hành bộ định vị các ngươi mà thôi. Còn có, Eriri không cần đi che lấp của ngươi vẽ lên. Ta sớm muộn sẽ thấy, đều muốn đặt ở trong trò chơi. Có cái gì tốt che chắn a? Cắt cái này chỉ là sơ thảo, còn không có xác định nhất định phải sử dụng đây. Một bên mặt không thay đổi đem vẽ cầm xuống. Eriri vừa nói, nàng quá mức xấu hổ. Lúc này thật sự là không có ý tứ tại Aki Tomoya trước mặt biểu diễn. Dù sao vạn nhất bị hiểu lầm thành là nàng có phương diện này khuynh hướng. Như vậy buổi tối liền muốn chịu tra tấn. Thật đúng là không thẳng thắn. Vừa vặn ngươi không phải còn nói, muốn vẽ ra ta xấu hổ nhất hình tượng sao? Ở một bên Kazumigaoka Utaha không khỏi châm ngòi thổi gió nói ra. Tomoya, vừa vặn Kazumigaoka Utaha còn nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ nếm thử bên trên tư thế đâu. Lúc, buổi tối, nàng liền giao cho ngươi. Vừa nói chuyện, Eriri một bên biểu diễn kiệt tác của mình. Trong nháy mắt, bởi vì vẽ lên nội dung cùng Eriri lời nói, Aki Tomoya kém chút đem mình muốn lời nói quên mất. Thật có lỗi, Eriri, ta một mực đánh giá thấp trí tưởng tượng của ngươi. Kazumigaoka Utaha, ta lúc nào nói qua? Chờ một chút, chỉ là thuận miệng phản kích lời của ngươi cũng bị ngươi nhớ kỹ. Eriri, ngươi cái này mày rậm mắt to cũng làm phản. Khụ khụ khụ, biến đổi xảo trá đi lên. Được rồi, không nên ồn ào. Vừa vặn Tomoya-kun nhất định là có chuyện muốn cùng chúng ta nói đi. Các ngươi tại dạng này xuống, đoán chừng sẽ đem sự tình chỉ dẫn đến cái khác phía trên. Kato Megumi không chút nghi ngờ, chính mình lại không ngăn cản, phòng hoạt động sẽ diễn biến thành một cái chiến trường. Nói cũng đúng đâu, thật vất vả dựng dụng ra tới bầu không khí toàn bộ bị các ngươi phá hủy. Nghe được Kato Megumi lời nói, Aki Tomoya không khỏi cười khúc khích, theo sau tìm cái địa phương ngồi xuống, đơn giản tới nói, chính là các ngươi trượng phu mị lực quá cao. Tốt a, là bởi vì ta đều là ưa thích làm một ít sự việc dư thừa. Mà những thứ này sự việc dư thừa đưa đến một ít không thể nào đoán trước hậu quả. Không thể nào đoán trước hậu quả, mị lực. Tomoya-kun là muốn nói cho chúng ta biết ai thích ngươi sao? Kato Megumi bỗng nhiên kỳ quái mở miệng nói ra. Moeka cùng Goko đồng học đầu tiên bài trừ. Dù sao đã phát sinh rất lâu, mặc dù một mực không có giải quyết, nhưng là nếu như Rinri-kun muốn lời nói, chắc chắn sẽ không kéo tới hiện tại. Kazumigaoka Utaha mở miệng phân tích nói. Mashiro cách khá xa, Aoyama một mực đem Tomoya xem như biến thái. Akagi là cái huynh khống, gáp các nàng bốn cái càng thêm không có khả năng, cần phải đều có thể bài trừ. Eriri cũng làm như có thật bắt đầu phân tích. Tuma đồng học đoạn thời gian trước nói cho ta biết, Tomo là biết đến, lại bài trừ rơi một cái. Michiru gãi đầu một cái cũng học các nàng nói ra. Michiru, chuyện này ngươi vậy mà không có nói cho chúng ta biết. Ta nghĩ đến đám các ngươi có thể nhìn ra đâu. Hắc hắc hắc, Michiru có chút ngượng ngùng nói ra. Bộ dạng này xem ra, kết quả tựa hồ đã rất rõ ràng nữa nha. Nhìn qua lúc này ngươi một lời ta một câu đem hắn trong lòng tất cả bí mật nhỏ nhỏ xoắn xuýt toàn bộ nói ra được mấy người. Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút im lặng ngưng nghẹn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?